Chương 378, để châu thần phục. Tại Tiêu Vân điêu khắc băng cốt tản mát ra cựu tinh cổ linh tướng trong chốc lát, đứng tại mấy ngàn tử thi bên trong Man Nhu, đã không còn đuổi bắt tứ tán đảo vong yêu thú. Nó lực chú ý hoàn toàn đặt ở không trung nổi lơ lửng băng cốt khung xương bên trên, nguyên bản đa vô thần độc nhãn, lúc này vờ ơ y ma đại phóng dị dạng quan mang. Man Nhu, trên không trung tiểu tiểu băng cốt khung xương bên trên đã nhận ra một tia sinh cơ. Cái này sinh cơ mặc dù nhạt mỏng lại chân thực tồn tại. Với lại Man Nhu cảm giác được trên không băng cốt, tựa như có thể cho nó mang đến lần thứ hai trùng sinh cơ hội. Có thể nói, băng cốt ra hiện, để rất châu sắp chết chi tâm phục nhiên. Mà giờ khắc này tại băng cốt đại phóng hào quang màu đỏ về sau, Tiêu Vân trong đầu hình tượng lần nữa chuyển đổi. Trong tấm hình, từng khối da thịt cấp tốc tại Man Nhu khung xương trên thân thiểm hiện, liền tựa như đang liều chứa một đầu Man Nhu. Tay theo hình tượng động, theo trong đầu Man Nhu mọc ra cơ bắp, Tiêu Vân ngón trỏ tay phải nô ra, đối băng cốt đỡ không điểm đứt chỉ vào. Mỗi khi Tiêu Vân điểm nhẹ phía dưới, hàn khí đê ưu hội từ đầu ngón tay hắn phát tiết, trên không trung biến thành một tầng miếng băng mỏng, nhu hòa dán tại băng cốt trên kệ. Không có qua thời gian ba cái hô hấp, lại nhìn Tiêu Vân phía trước băng cốt đỡ, đa không chỗ có thể tìm ra dây đỏ tung tích, càng là không thấy được từng chiếc băng cốt, hoàn toàn bị từng tầng băng chế ra thịt che lại. Man Nhu đầu trâu, tứ chi, thân thể, từng cái rõ ràng hiện lên đi ra. Cùng lúc đó, một cỗ có thể so với cựu tinh cổ linh hậu tu vi, đột nhiên từ Man Nhu băng giống tản đi ra. Bây giờ, Tiêu Vân xem như triệt để điêu khắc ra Man Nhu hình thể. Với lại trước mặt Man Nhu hàn băng tượng, vậy tản ra để Tiêu Vân đề u rung động tu vi. Đừng nói là Tiêu Vân, liền xem như Tiêu Vân hai vị sư tôn Lục Ly cùng Bạc Hà, cũng sẽ ở cái này tiểu tiểu Man Nhu giống hạ run rẩy. Bởi vì lúc này Man Nhu hàn băng tượng, tản mát ra tu vi đã vượt qua hai bọn họ đếm sao nhiều. Bất quá nhìn Tiêu Vân bộ dáng, tựa như cũng không có dừng lại dự định. Có lẽ, một cái chỉ là tản mát ra cựu tinh cổ linh hậu tu vi hàn băng tượng, còn chưa đủ lấy để Tiêu Vân hài lòng. Nhu yêu lợi khí liền là bốn cặp sừng thú, không có sừng thú có thể nào xưng là châu không có cái kia độc nhãn. Lại như thế nào nhìn vật đả thương địch thủ Tiêu Vân đối băng cốt Man Nhu cũng không phải là rất hài lòng, bởi vì băng cốt Man Nhu không có bốn cặp sừng thú, cũng không có cái kia duy nhất chỉ có một con mắt. Nhưng Tiêu Vân lại không cách nào tiếp tục động đao, Tiêu Vân trong lòng vô cùng rõ ràng, hắn có thế điêu khắc ra Man Nhu thể xương, có thể dùng tự thân một giọt máu hóa thành Man Nhu hủy hệ tờ di cờ hờ, cũng có thể dùng hàn băng đi làm Man Nhu ra thịt. Nhưng hắn không cách nào vì Man Nhu điêu khắc ra bốn cặp sừng thú cùng độc nhãn. Cái này đã vượt qua Tiêu Vân năng lực, trừ phi hắn có thể đem tu vi tăng lên tới cổ linh hậu, lại dùng linh khí nồng nặc bảo vệ khối băng không nát. Nếu không, hắn căn bản là không có cách điêu khắc ra bốn cặp sừng cùng độc nhãn. Chậm rãi mở mắt, Tiêu Vân cặp kia đen như mực con mắt lộ ra mỏi mệt. Bất quá Tiêu Vân cũng không có thời gian nghỉ ngơi điều trị. Thoáng chốc liền tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía dưới Man Nhu. Ngươi sợ chết à? Tiêu Vân nhìn chằm chằm Man Nhu mở miệng nhạt lời nói. Đây là Tiêu Vân cùng Man Nhu lần thứ nhất ánh mắt tương đối. Tại Man Nhu cùng Tiêu Vân sơn con ngươi màu đen đối mặt lúc, Man Nhu mang theo thần thái một mắt có chút co rụt lại. Tiêu Vân nhạt cười cười, tay phải đối trước người Man Nhu băng giống một chảo, sau đó vô vô môi độc lừng, ra hiệu môi độc rơi xuống đất. Nắm Man Nhu băng giống từ trên người mỗi độc nhảy xuống, Tiêu Vân nện bước vững vàng bộ pháp hướng về Man Nhu đi tới. Tại Tiêu Vân trên mặt, không nhìn thấy mảy may bối rối cùng khẩn trương sợ hãi, cực kỳ thản nhiên bình tĩnh. Khi Tiêu Vân đi vào Man Nhu trước, đã có thể cảm thấy Man Nhu tản mát ra nồng đậm yêu khí cùng uy áp, nhưng Tiêu Vân vẫn lạnh nhạt như cũ không bức bách, thật giống như trước mặt Man Nhu cũng không phải là ngũ giai vương giả yêu thú. Cũng không phải cái kia chỉ có thể nhẹ nhõm trọng thương băng tinh hàn hổ cường hãn yêu thú. Không sợ chết ra ai chắc hẳn ngươi đối chết từ lâu chết lặng. Bởi vì khi còn sống ngươi giết quá nhiều nhân cùng yêu, ta nói đúng không? Tiêu Vân ngược lại chắp tay sau lưng, ánh mắt không tránh không né, gắt gao nhìn chằm chằm Man Nhu độc nhãn. Man Nhu thấp giọng thở gấp nộ khí, tựa như không thi cờ hờ để người sống tới gần đồng dạng, lập tức thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước. Mở ra miệng châu hướng về phía Tiêu Vân gầm thét một tiếng. Bất quá, tựa như từ nơi sâu xa tối tồn một loại nào đó quy tắc, Man Nhu chỉ là miệng há lớn, nó gầm thét nhưng không có truyền ra âm thanh tơ y Man Nhu ngẩn người, phát giác Tiêu Vân bình an vô sự về sau, tứ chi bỗng nhiên đạp xuống đất, nặng nề mà hữu lực thân thể hướng về Tiêu Vân đụng tới. Tiêu Vân cùng Man Nhu khoảng cách rất gần, ngay cả nửa mét khoảng cách cũng chưa tới. Nhưng Man Nhu thân thể vừa mới bỗng núp đích, tựa như đụng ngã cái gì cực kỳ kiên cố đồ vật, trong nháy mắt bị đẩy lùi ra 10 trượng. Nhìn xem hồn thể lần nữa mở nhạt Man Nhu, Tiêu Vân cười lạnh lạnh cửa y, là ta bóp nát phong ấn ngươi yêu đan, ta chính là ngươi chủ nhân. Coi như ngươi đối ta phẫn nộ cũng tốt, muốn giết ta cũng được. Tại thiên đạo quy tắc dưới, ngươi cuối cùng khó thương ta mảy may. Tiêu Vân trên mặt lấy cười lạnh, ngược lại chắp tay sau lưng tiếp tục hướng về Man Nhu đi đến. Lần nữa đứng ở Man Nhu trước người, Tiêu Vân nụ cười trên mặt thối lui, biến thành đến cực hạn, nói lần nữa, ngươi lực đại vô cùng, nhưng cũng khó thoát sinh tử luân hồi. Có lẽ ngươi khi còn sống sát phạt thành tính, bị ngươi va chạm chết thảm yêu thú cùng võ giả nhiều không kể xiết. Nhưng ngươi cuối cùng vẫn là trở thành hồn, tối nay vậy tựa nở dê gặp phải hồn tán thảm kịch. Tiêu Vân lời nói chữ chữ rơi vào Man Nhu trong thai, khiến cho Man Nhu càng thêm nôn nóng lên, càng không ngừng đối Tiêu Vân giống giận. Hứa ngươi là ngũ giai vương giả yêu thú có thể làm gì chu diệt vô tận sinh linh lại như thế nào chớ lấn ta Tiêu Vân chỉ là tam tinh cổ linh sư, ta gặp qua vong hồn, so ngươi sát sinh linh còn nhiều hơn. Tiêu Vân khinh thường nói. Tiêu Vân nói không giả, vẹn vẹn hắn tại Hồng Hải nước đảo tâm lúc, tại quỷ vực hồn giới chỉ thấy đếm rõ số lượng ức vong hồn. Về sau sát thần tử phàm hủy đạo tâm, Tiêu Vân nhìn thấy vong hồn lại tăng thêm ngàn vạn nhiều. Gặp qua không đáng khoe khoang, nhưng mà Tiêu Vân cũng không chỉ là nhìn thấy đơn giản như vậy. Hắn đan điền càng không tầm thường, lúc ấy tại đảo tâm quỷ vực bên trong, Tiêu Vân đan điền đa bị dưới cây đồng tử cải thành hồn ruộng, trở thành cổ thiên đại lục bên trên số lượng không nhiều có được hồn điền vũ người. Cái này tạo hóa, liền ngay cả Bạc Hà cùng Lục Ly đều có chút ghen ghét. Bởi vì Tiêu Vân đan điền có thể chứa đựng vong hồn. Ta có thể đưa ngươi phóng xuất, cũng tương tự có thể giết ngươi. Huống hồ hiện ở chỗ này yêu thú gắt gao, thương thương, đa đối ta cấu bất thành uy hiếp. Hiện tại bày ở trước mặt ngươi có hai con đường, thứ nhất mà sống, thứ hai vì chết. Tiêu Vân lời nói dừng một chút, nói lần nữa, nếu như ngươi lựa chọn chết, xem ở ngươi giúp ta diệt sát mấy ngàn yêu thú phân thượng, ta có thể cho ngươi chết đau nhức mau một chút. Nếu như lựa chọn sinh, ngươi liền chui vào khối này hàn băng tượng bên trong. Chỉ cần ta Tiêu Vân bất tử, ngươi liền không vong. Ngày khác nếu ta có thế đạp thánh xương tôn, ta sẽ tìm một bộ thượng đẳng nhục thân để ngươi trùng sinh. Bờ họ có lẽ Man Nhu nghe hiểu Tiêu Vân nói bên trong chi ý, lập tức hướng về phía Tiêu Vân lần nữa gầm thét một tiếng. Cho rằng hàng giá trị bản thân ta một cái tam tinh cổ linh sư không xứng để ngươi thần phục tốt đã ngươi lựa chọn chết. Ta liền thành toàn ngươi. Tiêu Vân tay trái đột nhiên nâng lên, ngón trỏ đối Man Nhu mội nhưng một chỉ. Một chỉ điểm ra, chỉ gặp từ Tiêu Vân đầu ngón tay cấp tốc bắn ra một đạo cực nhỏ hắc khí. Hắc khí kia, chính là diệt sinh tử khí. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.